Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, đánh ra hòa bình. Tử thần chi nhãn đường kính quá lớn, là án trăm dặm làm đơn vị, hắc hỏa dược bạo tạc quy lực lôi nặc tâm lý rất tinh tường. Rất có thể còn không bằng trên địa cầu pháo, toàn bằng số lượng đống đi lên. Đừng nói hàng không dùng lựu đạn, nhỏ nhất ngũ cân lên, lớn chí ít trên trăm cân. Tuy vậy, một viên hay là lựu đạn ném xuống, có thể hay không nổ chết người còn phải xem vận khí. Quang đạn binh lựu đạn uy lực càng yếu hơn, vì tăng mạnh uy lực, lôi nặc không thể không ở vỏ đạn trên muốn làm pháp. Giảm bớt vỏ đạn dày độ, dự chế mảnh vụn. Thêm giả trang thuốc lượng chờ thủ đoạn, coi như như đây, lực sát thương cũng bất tận nhân ý. Mấy năm này, lôi nặc chỉ hoàn thành sơ cấp công nghiệp kiến thiết, hóa học nghiên cứu không có bất kỳ đột phá, liền túc sắc, vàng sắc hỏa dược đều không thể hoàn thành. Tử thần chi nhãn lớn như vậy diện tích, muốn phá hư, ít nhất phải ném vào mấy viên đầu đạn hạt nhân mới được. Lôi nặc cảm thấy coi như hắn đột phá địa tiên, có thể sống 150 tuổi, đời này cũng không khả năng nghiên cứu ra đầu đạn hạt nhân. Ta người thua không thua trận, khí thế trên nhất định phải áp đảo hắc dực, còn có thể khiến nó hù chết. Hừ hừ, thiên hỏa nhất định sẽ phát động thú triều, ngươi doanh địa xong, các ngươi đều phải chết. Hắc dực cũng không phải là tứ nhĩ phong thú. Nó dã tính rất mạnh, không có việc gì vẫn còn muốn tìm chút chuyện chút đấy. Đương nhiên sẽ không bị lôi nặc hù dọa, giết chết nó, lôi nặc kiên định nói đạo. Thiên hỏa phái hắc dực đến, bản chính là chuẩn bị vạch mặt, còn do dự cái gì, cứ duy trì như vậy là được. Lôi cửu cái gì cũng sẽ không nghĩ, án tiên sinh nói làm chính là, thân hình lóe lên, truy trên hắc dực. Đưa tay phách về phía đầu của nó, hắc dực cuồng quen, toàn thân tiên lực tăng vọt, nó biết mình đánh không thắng tam vị địa tiên, cái kia thì cùng chết tốt, không nghĩ tới tiên lực mới bắt đầu nhắc tới, trong cơ thể có ít nhất mấy chục chủng độc tố, đồng thời phát tác, điên cuồng phá hư hắc dực nội tạng, tuy là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chí tử. Nhưng hắn muốn đem toàn thân tiên lực trong nháy mắt phát ra, cũng là vô pháp làm được, không được chờ nó làm ra phản ứng khác. Lôi cửu bàn tay đã phách xuống, một luồng hơi lạnh dũng mãnh vào trong cơ thể, hắc dực mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Lôi nặc mắt thấy hắc dực đầu nhỏ biến thành bạch sắc, tiên lực điên cuồng vận chuyển, chống lại lôi cửu độ không tuyệt đối. Coi như mất đi ý thức, hắc dực thân thể đã ở tiến hành tự bảo vệ mình. Dừng một cái, một điểm đen từ xa đến gần, không ngừng phóng ra tiên lực ba động, bốn tai, chứng kiến bay tới thân ảnh, lôi nặc trong lòng dùng mình, xem ra thiên hỏa là quyết tâm muốn cùng chính mình cùng chết. Ngừng, không nên giết nó, tứ nhĩ phong thú gấp thẳng dậm chân. Nó phi đến phụ cận, bị Tống Chiết ngăn trở, một bộ theo thì chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Lôi cửu mới không được quản những thứ này đây, chứng kiến lại tới một con địa tiên thú vương, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiên sinh nói qua, thực chiến trọng yếu phi thường, địa tiên thực chiến cơ hội không nhiều lắm, thủy tinh sư tỷ căn bản không muốn cùng nàng đánh, Tống Chiết là tiền bối. Có thể gặp được tới đất tiên thú, đưa tới cửa cho nàng luyện tập. Chuyện tốt con a, cho ta một cái không giết lý do của nó. Lôi nặc nhìn tứ nhĩ phong thú nói đạo, thiên hỏa tuyên bố chiến tranh lệnh, ngươi giết hắc dực, lập tức hội khai chiến. Tứ nhĩ phong thú cấp bách vội vàng nói, nó phái hắc dực đến, không phải là muốn khai chiến sao? Lôi nặc cười lạnh một tiếng. Hôm nay thần công thành, đã không phải là năm đó vừa xong nơi đây lúc dáng vẻ. Lấy lôi nặc tính tình, ở đề phòng huyền nhân đồng thời, lại làm sao có thể không phòng bị thiên hỏa? Nơi này chính là thiên hỏa địa bàn, Tinh Thiết Thành, không phải Lôi Nặc vỗ đầu liền quyết định, càng không phải là vì hay là danh tiếng. Hắn nguyên bản là chuẩn bị đem nơi đây chế tạo thành đại sở công nghiệp nặng căn cứ, đồng thời chuẩn bị nghênh tiếp hai tuyến tác chiến, trong đó rất đại nhất bộ phận chính là ở phòng bị thiên hỏa. Không phải, thiên hỏa thầm nghĩ đạt được băng nguyên thạch, tứ nhĩ phong thú gấp trực đả truyền, nó chứng kiến Lôi Cửu vẫn còn đang hạ sát thủ, Hắc Dực cũng không biết làm sao, tựa như mất đi chi giác, toàn bằng tự thân tiên lực đang chống cự, xem bộ dáng của nó, sợ là kiên trì không bao lâu. Nó muốn Lôi Cửu, để cho ta đem người giao cho Hắc Dực. Lôi Nặc trừng mắt bốn tay quát lên, khó khăn ra một cái có thể để cho hắn yên tâm địa tiên, làm sao có thể giao ra? Đừng nói là Lôi Cửu, Thần Công Thành bất cứ người nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhân tâm tán, đội ngũ liền không tốt mang. Lôi Nặc ở Thần Công Thành lên tốn quá nhiều tâm huyết, hắn tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Thiên hỏa không muốn qua người nào. Bốn tay sững sờ một cái nói đạo, là Hắc Dực tự chủ trương đi. Nghĩ đến Hắc Dực tính tình, bốn tay có chút minh bạch, nó không có thiếu cùng Lôi Nặc giao tiếp. Biết Lôi Nặc nhìn từ bề ngoài rất ôn hòa, kỳ thực hạ thủ ngoan rất. Mấy năm này, ngoài dãy núi thành hai chân thú doanh địa, vì xây dựng thêm, chém giết Lưu Lạc Tông sư thú, số lượng có thể không thiếu. Lôi Cửu, trước đừng giết nó. Lôi Nặc khuôn mặt sắc hòa hoãn rất nhiều. Hắc Dực tính tình, thật đúng là có thể làm ra cái này chủng sự tình đến. Như khả năng, hắn cũng không nguyện ý cùng thiên hỏa khai chiến. Đây còn là bởi vì thiên hỏa không cách nào di động. Như thiên hỏa giống băng nguyên thạch giống nhau có thể tùy ý di động, Lôi Nặc cũng không dám đem thần công xây thành ở nó mí mắt dưới đáy. Tiên sinh, nó chết. Lôi Cửu ném xuống trong tay Hắc Dực, quay đầu áy náy nhìn về phía Lôi Nặc. Tiên sinh nói trễ giờ. Hắc Dực thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ kiên trì nhất khắc chung, ở độ không tuyệt đối cùng độc vực bên trong ngoại giao công xuống, trên người tiên lực tiêu hao hết. Phiền phức, tứ nhĩ phong thú truyền đến cuối cùng một cổ tiên lực ba động, xoay người rời đi. Hắc Dực đã chết, nói cái gì nữa đều vô dụng. Lúc này tử thần dãy núi đã hỏng, mặt khác hai con địa tiên thú đồng thời mất đi hỏa trì, không ai biết hỏa trì đến nơi đâu. Chúng nó nguyên bản là ghé vào hỏa trì phía trên, có thể một giây kế tiếp hỏa trì liền biến mất. Cùng thời khắc đó, rất nhiều tông sư thú phát hiện, ở lãnh địa của bọn nó trong, nhiều hơn một cái trong truyền thuyết hỏa trì. Phàm là đạt được hỏa trì tông sư thú, trước tiên mang theo hỏa trì, trốn được chúng nó cho rằng nhất địa phương bí ẩn. Nhưng vô luận chúng nó trốn chỗ, luôn sẽ có tông sư thú tìm tới cửa. Thần Công Thành toàn thể đề phòng, ấn đệ nhị chiến lược kế hoạch chấp hành. Nhìn đi xa tứ nhĩ phong thú, Lôi Nặc không có làm cho Lôi Cửu xuất thủ. Giống tứ nhĩ phong thú như vậy địa tiên thú, đối với Thần Công Thành uy hiếp không lớn. Thần Công Thành nhất cùng sở hữu bốn bộ lớn chiến lược kế hoạch. Đệ nhất là nhằm vào huyền nhân thủy lục tiến hành cùng lúc. Thứ nhì là nhằm vào thiên hỏa. Thứ ba là nhằm vào huyền người thẩm thấu công kích, bao quát đối với địa tiên phòng ngự. Thứ tư là hạng mục phụ, bên trong bao hàm nước cờ lượng trăm chủng đột phát tình huống dự án. Phải, chấp hành đệ nhị chiến lược kế hoạch. Hổ Nha đáp một tiếng. Khoảng khắc về sau, Thần Công Thành trên bầu trời vang lên còi báo động chói tai. Tiên sinh, không cần thiết cùng thiên hỏa khai chiến đi. Tống Chiết đi tới Lôi Nặc bên người, cau mày hỏi. Hắn là Thần Công Thành vị thứ nhất địa tiên, những thứ này chiến lược kế hoạch tự nhiên đều thấy qua. Đệ nhị chiến lược kế hoạch là phiền toái nhất một cái. Coi như không có chính thức khai chiến, thần công thành tổn thất cũng sẽ rất lớn. Một trận chiến này, sớm muộn cũng phải đánh. Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo, trái đất trên có câu ngạn ngữ, hòa bình đều là đánh ra. Lôi Nặc rất vinh hạnh, thần công điện mới vừa tới đây thời điểm, thiên hỏa không có toàn lực cắn giết. Thời điểm đó Lôi Nặc còn rất nhỏ yếu, căn bản không đủ để ứng đối thiên hỏa toàn lực tiến công. Lúc trước tại thiên hỏa trước mặt, cái kia chủng sinh tử từ nhân cảm giác vô lực, Lôi Nặc không muốn lại trải qua lần thứ hai. Mấy năm này nỗ lực, không phải là vì đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Đã thiên hỏa muốn chiến, vậy đánh ra mấy thập niên hòa bình, làm cho thiên hỏa biết, muốn tiêu diệt thần công thành là không thể. Thành đội sĩ binh, mang theo đại lượng hỏa dược, tiến nhập thế giới ngầm, ở vị trí chỉ định, an giả trang túi thuốc nổ. Mấy năm này, vì đỡ thèm, giảm bớt hậu cần áp lực, lấy thần công thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm thế giới ngầm đều nhanh rõ ràng khoảng không. Ngoại trừ có hạn mấy chủng đỉnh cấp nhục thân thú, phần lớn địa hạ sinh vật bị cắn giết hết sạch, không hoàn toàn là vì ăn thịt, cũng là vì cái này nhất thiên làm chuẩn bị. Thiên hỏa không cách nào di động, có khả năng sử dụng thủ đoạn liền tương đối dễ dàng dự đoán. Không phải là trong dãy núi địa tiên thú, tông sư thú, cùng với đại lượng dã thú, lại có là thế giới ngầm bên trong sinh vật, Lôi Nặc trước giờ giải quyết đại lượng địa hạ sinh vật. Ở vòng phòng ngự, thông đạo tiết điểm, an giả trang đại lượng túi thuốc nổ, địa hạ sinh vật sẽ không biện pháp trong vòng thời gian ngắn. Phá hư thế giới ngầm thủy lực thiết bị, ngoài dãy núi thành tài nguyên doanh địa. Toàn diện co rút lại, trên bầu trời, một chi tiếp một chi hàng không đội, phi hướng tử thần dãy núi, toàn diện bố không dãy núi Nakano thu hướng đi. Tiên sinh, cần ngài trao quyền, siêu cấp lựu đạn có hay không bắt đầu chế tạo? Mặc tử hỏi, Lôi Nặc nói muốn nổ hư tử thần chi nhãn, đây chẳng qua là ý muốn nhất thời, cùng hắc dực tỉ thí. Siêu cấp lựu đạn kế hoạch cũng là sớm đã có. Hắc hỏa dược loại vật chất này, ở số lượng thiếu thời điểm, uy lực khả năng chỉ có TNT 1/10. 2. Có thể làm số lượng đống mệt tới trình độ nhất định thời điểm, uy lực hội đề thăng rất nhiều. Lôi Nặc trong sách thấy qua nhất chủng thuyết pháp. 5 tấn hắc hỏa dược uy lực tương đương với 3 tấn TNT. Lôi Nặc cũng không biết cái này chủng thuyết pháp có phải thật vậy hay không. Dù sao thử một cái cũng không cái gì hư chỗ. Dựa theo tiêu chuẩn này, thì có siêu cấp lựu đạn kế hoạch. Bắt đầu chế tạo, nhóm đầu tiên, trước tạo 3 miếng đi. Thử qua sau đó mới nói. Lôi Nặc gật đầu nói, biết siêu cấp lựu đạn kế hoạch người không nhiều lắm. Hơn nữa Lôi Nặc yêu cầu, chế tạo phía trước. Nhất định phải đạt được hắn chính mồm trao quyền. Vâng, Mặc tử đáp một tiếng, xoay người ly khai. Nửa canh giờ về sau, Lôi Nặc ngồi hắn chuyên dụng phi thuyền, phi thiên 1000 mét trên bầu trời. Lúc này thần công thành giống một cái bị đánh thức cự nhân, toàn lực vận chuyển hơn 1000 tọa lò cao, bốc lên nồng nặc khói đen, vô số xưởng toàn lực vận chuyển. Ở mắt thường không thấy được địa hạ, gần 10 vạn người đồng thời án tác chiến kế hoạch, mang theo mỗi bên chủng vật tư, chạy về phía vị trí chỉ định, sắp thành tấn hắc hỏa dược, vùi sâu vào vị trí chỉ định, ở thần công bên cạnh thành duyên cớ, một cái độc lập trong phòng thí nghiệm, xe hắc hỏa dược, bị giả trang thêm vào sớm đã chuẩn bị xong siêu cấp lựu đạn trong túi sách. Tống Tiên, còn muốn làm phiền ngài đi một chuyến. Siêu cấp lựu đạn giả trang thêm xong, lập tức dùng phi thuyền vận quá khứ, ném vào tử thần chi nhãn. Lôi Cửu cùng Thủy Tinh cũng cùng đi. Lôi Nặc nói đạo, 1 vạn cân hắc hỏa dược, dùng để khai hỏa cùng thiên hỏa trận chiến phát súng đầu tiên. Hy vọng thiên hỏa có thể thỏa mãn, lôi nặc cũng rất tò mò. 1 vạn cân hắc hỏa dược, đến cùng có bao nhiêu uy lực? M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.